Chương 45, bắt cóc. Giao Giao, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Chúng ta phải đi Thích Hồng Nguyệt Trân trước. Mới vừa đi, lại một tuyệt sắc đại mỹ nữ xuất hiện ở Ninh Tiểu Bắc trước mắt. Có vẻ như là cái nữ bạch lĩnh, thân cao đến có 1m76, một tấm đẹp đẽ trứng ngưỡng mặt, vóc người cu nở dê cao gầy quá mức. Na nở dê ăn mặc nghề nghiệp hóa ổn trang phục, cao eo cột nông, đem đẹp đẽ vóc người hoàn toàn hiện lộ. Một con thanh tân phiêu giật cùng eo dài tóc ăn, vừa như chức chàng nữ cường nhân lại nữ nhân vị mười phần. Biểu tỷ, nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa? Tô Giao Giao nói. Công ty còn có một ít chuyện cần phải xử lý, lần sau lại mang người chơi đi. Mỹ nữ nhuẩn miệng cười, na nở dê âm thanh nghe tới rất khô luyện dễ nghe, không có một chút nào kéo dài. Hắn là ai? Ngư Băng theo thói quen ôm lấy cánh tay, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Xin chào, ta tên Ninh Tiểu Bắc, là Tô Giao Giao bạn học. Không giống nhau, không chờ Tô Giao Giao giới thiệu, Ninh Tiểu Bắc đã hướng về vị này bạch lĩnh đại mỹ nữ đưa tay ra, trên mặt mang theo lễ phép nụ cười. Người tốt. Ngư Băng túi đầu nở nụ cười, vẻ mặt hơi có chút dãy rủa, nhưng không có cùng Ninh Tiểu Bắc nắm tay ý tứ. Tô Giao Giao phát hiện không đúng, lập tức tiến lên một bước, có chút lúng túng cười nói, biểu tỷ, nếu như vậy, chúng ta lần sau trở lại chơi đi. Nói xong, Na Nở Dê cho Ninh Tiểu Bắc một xin lỗi ánh mắt, sau đó lôi kéo Ngư Băng bước nhanh rời đi. Thật cao lạnh mỹ nữ. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, cu Nở Dê không quá để ý, sau đó liền ra Lam Ngộng hội sở, chuẩn bị tìm một chỗ đánh xe về nhà. Hắn đứng ven đường, Tô Giao Giao đống nhiên phát tới một cái tin nhắn. Tiểu Bắc, thật không tiện a, biểu tỷ ta tính tình có chút quái lạ, xưa nay đều không thích người khác chạm Na Nở Dê, liền ngay cả ta đều không thể, vì lẽ đó ngươi chớ để ý được không? Lần sau ta mời ngài ăn cơm. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, trả lời, tốt, lúc nào tin nhắn gửi tới, đợi hơn nữa A Nga Y đều không hồi âm. Ninh Tiểu Bắc không khỏi ảo não, cô nàng này sai chính mình đây đi mấy bước, bên thai tựa hồ lúc gần lúc hiện chuyển tới một nữ nhân tiếng thét chói tai. Ninh Tiểu Bắc vội vã dừng lại, sau đó nheo mắt lại, nghiêng tai nghe qua. Trải qua thanh mục linh tủy đàn khai phá, thân thể của hắn tố chất đã gần đến yêu nghiệt, ở mô y cao y phương diện đều chiếm được cường hóa, bao quát thính lực. Tựa hồ có người cầu cứu là nữ nhân, hơn nữa thật giống Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt chấn động, là hai người phụ nữ dư A và Ho, sẽ không chính là Giao Giao cùng biểu tỷ nàng đi một nghiệm đến đây. Ninh Tiểu Bắc đã nhanh chóng đổi tới, tốc độ nhanh đáng sợ Giao Giao, chờ ta cắn răng một cái. Ninh Tiểu Bắc tốc độ lần thứ hai bước nhanh mấy phần một, vứt bỏ nhà xưởng bên trong, chống trải mùi hôi, trung gian thanh ra một tảng lớn đất trống, có hai cái ghế, mặt trên ngồi hai cái nữ nhân tuyệt sắc. Nhưng các nàng tay chân đều bị chăm chú trói chặt, mặc cho dễ rủa như thế nào đều tránh thoa tờ không được. Tô Giao Giao chỉ là học sinh, cái nào gặp bắt cóc, tiếu nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, khóc đến nước mắt như mưa. Trái lại Ngư Băng nhưng là một mặt phẫn hận địa trừng mắt bên cạnh mấy nam nhân, trong con ngươi xinh đẹp chen lẫn lửa giận. Các ngươi đây là bắt cóc sẽ không có kết quả tốt, Ngư Băng tàn nhẫn mà dãy rủa một hồi, vẻ mặt tâm trầm. Ô ô ô, mỹ nữ, đều như vậy miệng còn ngạnh đây. Một mang theo mũ bóng chảy lợn béo nam đắc sắt lên, rất nhanh nuốt ngụm nước bọt, hoán hận nói, nương, nếu có thể ở mỹ nữ này trên người khoái hoạt một buổi tối, chết rồi cũng đáng. Bên cạnh một hát trang nam ngậm điếu xì gà, nhìn ngó hắn, cười khẩy nói, chư tử, ta khuyên ngươi chớ suy nghĩ lung tung, đây chính là bột muốn người, ngươi động Na Nở Dê một thử xem. Ha ha, Long ca, ta cũng là ngẫm lại thôi. Chư tử nhìn hát trang nam tử, san nở nụ cười, hiển nhiên có chút sợ hãi. Hát trang nam hấp một cái xì gà, hướng về trên mặt hắn nói ra điếu thuốc, lạnh nhạt nói, mang mấy người, chung quanh đi dạo. Nhiệm vụ lần này không thể ra yêu thiêu thân. Vâng vâng vâng, chư tử tươi cười, lập tức làm theo. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao bắt cóc chúng ta? Ngư Băng lớn tiếng kêu, ra sức dãy rủa. Ngư tiểu thư, đừng bạch tốn sức, đàng hoàng chờ xem. Hắc trang nam trêu tức nở nụ cười, ánh mắt cu nở dê là không khỏi ở hai cái mỹ nữ trên người quan sát đến. Hai tỷ muội cũng thật là vưu vật a, này nếu có thể song phi, ha hả. Vô liêm sỉ Tô Giao Giao không nhịn được mắng một câu, đôi mắt đẹp cầu đầy hóng ánh, nhưng dưới trong nháy mắt, nhưng trong giây lát trợ to. Ninh Ninh Tiểu Bắc hát trang nam tử lông mày nhíu lại, vội vã xoay người lại. Chỉ thấy nhà xưởng chỗ cửa lớn, một người thanh niên chính đi tới, trong tay kéo một sừng mặt sừng mũi người, chính là vừa đi ra ngoài tuần tra chư tử. Thả các nàng, ta lưu ngươi toàn thây. Thanh âm nhàn nhạt ở trống trải nhà xưởng bên trong vang vọng, để Tô Giao Giao trong nháy mắt vui mừng trận to hai mắt, Ngư Băng cu nở dê là đầy mặt kinh ngạc. Hát trang nam nheo lại con mắt, lông mày cu nở dê là chăm chú cau lên đến. Hắn đầy mắt ngưng trọng nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, lạnh giọng hỏi, anh em, cái kia trên đường đang khi nói chuyện, bên cạnh vây quanh mười mấy cái tiểu đệ đều là từ bên cạnh cầm lấy ra hỏa, từng thanh dao bầu cùng đinh đinh sắt ống tuyếp, rơi vào Tô Giao Giao trong mắt, không khỏi làm cho nàng trong lòng sinh ra sợ hãi. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đi mau đừng động chúng ta, nhanh mau báo động. Tô Giao Giao nghẹn ngào kêu to, Ngư Băng nhưng là một mặt phẫn nộ, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn nếu phát hiện, không đi báo cảnh sát ngược lại một người xông tới, lẽ nào hắn coi chính mình có thể một người đánh mười mấy sao? Duy nhất một chút hy vọng phá diệt, Ngư Băng trong lòng không khỏi ảm đạm một mảnh. Giao Giao, đừng nóng nội, ta lập tức tới cứu ngươi. Ninh Tiểu Bắc cũng rất chấn tĩnh, âm thanh không gặp so nở dê lớn hử, tiểu tử, đánh ta người, còn dám ăn nói ngông cuồng cho ta giết chết hắn. Hắc Trang Nam ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái nghề nghiệp tay chân che trở lại ra hỏa, giống to vọt tới. Tiểu Bắc ngươi đi mau a, Tô Giao Giao khàn cả giọng, cổ họng đều sắp ách, trên mặt càng la nước mắt như mưa. Nhìn một đám hung tàn tay chân, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhàn nhạt một câu. Đi chê tờ đi xông lên đằng trước nhất một hoàng bao trong mắt tràn ngập bệnh trạng điên cuồng, cầm trong tay dao bầu, đột nhiên hướng Ninh Tiểu Bắc trên cổ chém tới quá chậm. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đưa tay trộm một cái kia hoàng bao tay chân còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, dao bầu liền đến Ninh Tiểu Bắc trong tay. Vang một tiếng vang trầm thấp, hoàng bao còn ở giữa không trung liền bị một cước đá vào ngực, cả người như một phát pháo đạn bỗng nhiên bay ra, trực tiếp ngã tại một chiếc bỏ đi trên xe hơi, xe xây đều tạm xẹp xuống. Kéo kẹt hơn 20 cái tay chân dồn dập phanh lại, toàn bộ trận mắt ngoác mồm, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Một cước, đem một người lớn sống sờ sờ đá bay xa mười mấy mét, cái tên này là tên biến thái ả cầu vượt 10 đồng cuối chương.